Xin kính chào quý vị khán giả của audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 51 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đệ Nhất Sủng, tác giả Sơ Cửu, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu như yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 51 của Đệ Nhất Sủng. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Thấy ông cụ Cố đang nhắc đến chuyện quá khứ, Cố Vị Y sợ hãi mà nắm chặt lấy tay của ông cụ, hét lên. Cháu đau, cháu thật sự rất đau, cháu rất khó chịu. Ông cụ Cố bị cô ta làm cho giật mình, lập tức đỡ cô ta đứng lên. Vị Y, có chuyện gì xảy ra vậy? Chỗ nào cháu khó chịu chứ? Đau bụng, đau, đau quá. Cháu không biết có phải bị trúng độc không? Cố Vị Y đã hoàn toàn hết cách. Chỉ cần có thể cắt đứt đề tài này, cái cớ gì cũng không ngại. Chắc chắn là bữa sáng đã bị hạ độc. Chắc chắn là Cố Cự Uyển muốn hại cháu. Ông nội, ông nhanh đưa cháu đến bệnh viện đi. Nhanh lên. Vị Y, gọi Dương Quân tới. Mộ Thu Kiệt mặt không biểu cảm hạ lệnh. Cháu... Bất giác, Cố Vị Y mới phát hiện ra rằng mình đã dẫm phải mìn. Bữa sáng là người của Võng Giang Các chuẩn bị. Cô ta nói bữa sáng có độc, không phải là nghi ngờ người của cậu cả Mộ sao? Nhưng nếu cô ta không ngăn cản, một khi ông nội nhắc tới Tăng Thanh, Cố Cửu Uyển sẽ biết tất cả mọi chuyện. Vâng, Lâm Duệ lập tức gọi điện thoại cho Dương Quân. Sau đó hướng ông cụ Cố nói, ông Cố yên tâm, Dương Quân là bác sĩ nổi tiếng, anh ta có thể chữa cho cô Cố. Ông cụ gật đầu, đỡ Cố Vị Y, thấy trên mặt cô ta đều là mồ hôi, cho rằng cô ta đang đau bụng nên vô cùng đau lòng. Không sao, bác sĩ sẽ lập tức tới đây, đừng sợ. Ông ta nhìn Cố Tĩnh Viễn một chút, mau đỡ nó về phía ghế salon bên kia nghỉ ngơi đi. Cố Tĩnh Viễn phản ứng có chút chậm chạp, trong lòng anh ta thật sự có một loại cảm giác khó hiểu. Vừa rồi còn êm đẹp, sao đột nhiên lại trở nên kỳ quái như vậy chứ? Nhưng dù sao Cố Vị Y cũng là em họ của anh ta. Bây giờ thấy cô ta đau như vậy, quả thật trên trán đầy mồ hôi, có lẽ không phải là giả vờ. Cố Tĩnh Viễn lập tức đứng lên, đỡ Cố Vị Y. Đừng hoảng hốt, đi đến ghế salon nghỉ ngơi một chút, bác sĩ lập tức sẽ tới ngay. Cố Vị Y sao có thể không hoảng hốt chứ? Y thuật của Dương Quân lợi hại như vậy, chờ đến khi anh ta đến, tùy tiện kiểm tra máu một chút, sẽ biết là cô ta không bị trúng độc. Làm sao bây giờ? Bây giờ còn có thể làm thế nào đây? Dưới sự hỗ trợ của Cố Tĩnh Viễn, Cố Vị Y đứng lên, từ từ đi về phía ghế salon trong phòng khách. Mới đi được mấy chục bước, bỗng nhiên toàn thân cô ta lắc một cái, bắt được cổ tay của ông cụ. Ông nội, cháu muốn rời khỏi nơi này. Ở đây có người muốn hại cháu, cháu muốn rời khỏi đây, phải lập tức rời đi. Cô Cố, ở đây sao có thể có người muốn hại cô chứ? Lâm Duệ rất không thích người phụ nữ này. Mặc dù bây giờ trên mặt cô ta đầy mồ hôi, nhưng trong tiềm thức, anh ta cảm thấy người phụ nữ này lại bắt đầu diễn trò. Về phần tại sao muốn diễn kịch, Lâm Duệ vẫn chưa nghĩ được rõ ràng. Dù sao trực giác của anh ta tin rằng cô ta đang diễn trò. Chẳng lẽ lại muốn đối phó với Cố Cơ Uyển sao? Cô Uyển Uyển, cô đừng đi qua. Tốt nhất cô đừng có chạm vào cô ta. Lâm Duệ ở sau lưng kéo Cố Cơ Uyển một cái nhắc nhở. Cố Cơ Uyển mỉm cười với anh ta, gật đầu. Anh yên tâm đi, tôi sẽ không cho cô ta bất cứ cơ hội nào để nói xấu tôi đâu. Trải qua một lần thua thiệt, vẫn không biết phòng bị sao. Nhưng bây giờ Cố Cơ Uyển không nghĩ đến chuyện nói xấu hay là không nói xấu. Cố Vị Y vẫn đang ồn ào, nhất định đòi phải rời đi. Mộ Tu Kiệt lạnh lùng, nếu không muốn để Dương Quân khám, vậy hãy đưa đến bệnh viện. Anh nói, Tần Nhất, chuẩn bị xe. Rõ. Ngoài cửa, Tần Nhất lập tức cho người đi chuẩn bị xe. Mộ Tu Kiệt nhìn ông cụ Cố, mặt không biểu tình. Ông Cố, vừa rồi có lẽ đã hiểu lầm rồi. Tôi và Cố Vị Y không có bất cứ mối quan hệ đặc biệt nào cả. Anh ở trên thương trường cũng coi như một kẻ khôn ngoan. Vừa rồi ý nói của ông cụ, anh cũng hiểu rất rõ. Tôi đã đồng ý với một vị trưởng bối đã qua đời phải chăm sóc cho cô ta thật tốt. Vậy nên mới cho Cố Vị Y ở lại Võng Giang Các của tôi. Về phần những chuyện khác, thật có lỗi khiến ông Cố suy nghĩ nhiều rồi. Tôi không có quan hệ tình cảm với Cố Vị Y. Tương lai cũng không có khả năng có quan hệ về phương diện này. Cố Vị Y cảm thấy đau lòng. cậu cả Mộ lại có thể lạnh lùng nói ra những lời như vậy. Bọn họ ở bên nhau cũng đã hơn 2 tháng. Có ai không biết cô ta là người phụ nữ của cậu cả Mộ chứ? Nếu không phải có loại quan hệ đó, nào có đôi nam nữ nào ở bên nhau? Cậu cả Mộ nói như vậy, quá đáng. Anh đang tức giận. Tức giận biểu hiện bây giờ của mình sao? Tu Kiệt, thật xin lỗi. Em sẽ giải thích với anh. Cô ta vẫn cho rằng cậu cả Mộ vì tức giận nên mới nói ra những lời như vậy. Ông nội, cháu thật sự khó chịu. Ông đưa cháu đi đến bệnh viện trước đi. Ông cụ Cố nhìn Mộ Tu Kiệt một chút. Đằng sau ánh mắt bình tĩnh, hoàn toàn không có bất cứ dao động nào. Cố Tĩnh Viễn cũng nhìn anh. Đều là đàn ông, anh ta đương nhiên có thể nhận thấy rất rõ ràng. Lời này của Mộ Tu Kiệt là thật. Anh hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩ nào với Cố Vị Y. Vốn cho rằng nhà họ Cố và nhà họ Mộ có thể liên hôn đều là chuyện có lợi cho cả hai gia đình. Nhưng bây giờ xem ra là không có cơ hội. Cậu cả Mộ hoàn toàn không có chút tâm tư nào với Cố Vị Y. Ông, lên xe trước đi. Cố Tĩnh Viễn nhắc nhở. Ông cụ Cố cũng có chút thất vọng. Ông ta thật sự rất thích cậu cả Mộ trẻ tuổi này. Cố Tĩnh Viễn mở cửa xe ra. Ông cụ và Cố Vị Y lên xe. Lúc Cố Tĩnh Viễn đang muốn đi đằng trước, Cố Cự Uyển bỗng nhiên đuổi theo, lặng lẽ nói với anh ta điều gì đó. Chỉ thấy Cố Tĩnh Viễn gật đầu một chút. Cố Cự Uyển lại nói điều gì đó. Cố Tĩnh Viễn gật đầu như cũ. Sau đó lên xe. Hiệu quả cách âm của xe thật sự quá tốt. Rõ ràng là Cố Vị Y thấy bọn họ đang nói chuyện, nhưng một chữ cũng không nghe được. Sau khi Cố Tĩnh Viễn lên xe, lái xe lập tức khởi động rời đi. Tần Nhất cũng lái xe tới, tự mình lái xe theo ra ngoài. Xe vừa mới ra khỏi Vọng Giang Các, Cố Vị Y liền không nhịn được hỏi. Anh họ, vừa rồi Cố Cự Uyển nói gì với anh vậy? Trong lòng cô ta rất bất an, vô cùng bất an. Mặc dù trong thời gian ngắn như vậy, Cố Cự Uyển không thể nào nói quá nhiều chuyện, nhưng cô ta vẫn cảm thấy bất an. Không có gì, chỉ là nói tính cách của em không được tốt lắm, để anh quan tâm hơn. Cố Tĩnh Viễn cười nói. Thật sự không có chuyện gì khác sao? Cố Vị Y nhìn chăm chăm vào mặt anh ta, tỉ mỉ quan sát từng biểu cảm trên mặt anh ta. Còn có thể có chuyện gì chứ? Cố Tĩnh Viễn nghe thấy giọng điệu cô ta bình tĩnh như vậy. Anh ta có chút ngạc nhiên, quay đầu nhìn cô ta một cái. Bụng của em không đau sao? Ông cụ Cố nhìn chăm chăm vào vết mồ hôi chưa khô trên mặt Cố Vị Y kinh ngạc hỏi. Vị Y, không đau nữa sao? Vẫn còn có chút đau. Cố Vị Y che bụng. Mặc dù hung hăng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn có chút bất an như cũ. Ông nội, cháu muốn về Lăng Châu. Ông nội, chúng ta trở về bây giờ luôn đi. Tại sao bỗng nhiên lại nói muốn đi rồi? Ông cụ có chút mơ hồ. Trước đó, ông ta nói muốn trở về. Nhà đầu này còn không bằng lòng, còn nói muốn ở lại thêm 2 ngày. Bây giờ tại sao lại đổi ý rồi? Ông nội, cháu muốn trở về. Bây giờ chúng ta về luôn có được không? Vậy cũng phải đi đến bệnh viện khám trước đã. Ông cụ lo cho sức khỏe của cô ta. Không, không cần đâu. Bây giờ trở về là được rồi. Về nhà là cháu sẽ khỏe hơn. Cố Vị Y gắt gao níu lấy cánh tay của ông cụ. Ông nội, bây giờ chúng ta về nhà có được không? Có được không? Nếu đổi lại là trước đó, bây giờ trở về luôn đối với ông cụ mà nói cũng không có gì là khó xử. Ông ta đến Bắc Lăng chính là vì muốn đưa cháu gái ruột của mình về nhà. Nhưng bây giờ... Trong đầu cuối cùng lại hiện lên một gương mặt nho nhỏ, một thân hình mảnh khảnh, tiểu nha đầu Uyển Uyển kia. Bỗng nhiên nói phải đi về, tại sao lại có cảm giác như trái tim bị kéo đi vậy? Ông ta vẫn muốn nhìn cô bé kia một chút, cho dù phải trở về cũng ít nhất phải hẹn với cô để cô đến Lăng Châu tìm mình. Không phải là dành hãy đi, mà là nhất định phải đi. Vẫn chưa nói với Uyển Uyển, ông ta không nỡ đi. Ông nội, rốt cuộc ông sao vậy? Chẳng lẽ ông đến đây không phải là vì đưa cháu trở về sao? Ông cụ càng không hé miệng, Cố Vị Y lại càng bất an. Rốt cuộc, ông ta đang suy nghĩ điều gì? Quá quỷ dị. Ông nội, được rồi. Ông cụ mang vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn Cố Tĩnh Viễn ở đằng trước một chút, thấp giọng nói. Vậy, trở về Lăng Châu đi. Cố Cự Uyển đứng trong sân, nhìn xe của ông cụ rời đi. Đôi mắt đẹp ấy dần dần bao phủ vẻ phức tạp. Mộ Tu Kiệt muốn quay lại đại sảnh, lại thấy cô gái nhìn về hướng cổng Vọng Giang Các. Suốt một hồi lâu không định thần lại được. Anh nheo mắt, không hài lòng nói. Muốn lười biếng sao? Cố Cầu Uyển đột nhiên định thần lại, lại nhìn đăm đăm về phía cửa. Nơi đó, bóng xe của ông cụ đã không nhìn thấy nữa. Cô cắn môi dưới, quay lại đi theo Mộ Tu Kiệt. Bữa sáng vẫn chưa ăn xong, Mộ Tu Kiệt ngồi xuống, cô đứng sau lưng anh như trước. Tôi có nói không cho cô ăn sao? Người giúp việc thì có gì hay chứ, cô thật sự đã diễn rất tốt màn biểu diễn tuyệt vời này. Nhưng ai bảo cô trở thành người giúp việc chứ? Cố Cự Uyển nhìn anh, cậu cả Mộ có ý bảo cô ngồi xuống ăn sao? Vô cùng bất lực, ở đây cô đứng cũng không đúng mà ngồi thì cũng không xong. Tuy nhiên, ông nội Cố rời đi rồi, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô không muốn ông nội Cố biết về mối quan hệ mờ ám giữa cô và Mộ Tu Kiệt. Nếu ông biết, có lẽ ông sẽ rất thất vọng về cô. Cô ngồi xuống bên cạnh Mộ Tu Kiệt, người hầu liền đưa đồ ăn sáng cho cô. Suốt thời gian ăn sáng, Cố Cự Uyển im lặng ăn xong bữa sáng mà không nói lời nào. Khi Mộ Tu Kiệt đặt đũa xuống, cô cũng lập tức làm theo rồi đứng dậy. Cậu cả Mộ, tôi tiễn anh ra ngoài. Tôi có nói muốn đi ra ngoài sao? Lời nói của cậu cả Mộ khiến Cố Cự Uyển hoàng hồn. Không đi ra ngoài sao? Vậy anh sẽ không muốn ở lại đây đâu chứ? Ở lại để làm cái gì chứ? Đi lên với tôi. Chỉ một câu nói, cả người Cố Cự Uyển hoảng sợ đến mức trở nên cứng đờ. Chân cô lại bắt đầu mềm nhũn. Người đàn ông có thể chỉ cần động một cái là đã dọa phụ nữ đến mức chân mềm nhũn, thì chắc là trên đời chỉ có một mình cậu cả Mộ mà thôi. Sáng sớm theo anh lên trên làm cái gì chứ? Cô nơm nớp lo sợ đi sau lưng anh. Khi bước vào phòng, từng tế bào trên cơ thể cô đều đang kêu cứu dữ dội. Mộ Tu Kiệt đi tới bàn, Cố Cự Uyển đang cách anh 5 bước dừng lại, không dám đi qua. Sợ tôi sao? Anh không nhìn lại, Cố Cự Uyển không biết trả lời câu hỏi này như thế nào, mà thật ra câu hỏi này không cần phải trả lời. Khi nào thi? Thi sao? Cậu cả Mộ bẻ lái hơi gấp, phải mất vài giây, Cố Cự Uyển mới kịp phản ứng. 1 tháng sau, cô nói ngay lập tức. Mỗi môn thi, nếu không đậu được 90 điểm, thời gian thỏa thuận sẽ nhân đôi. Mộ Tu Kiệt nhặt túi máy tính rời đi. Bóng lưng vẫn lạnh lùng tiêu sái như vậy. Còn nói là không ra ngoài. Tâm tư của đàn ông như mò kim đáy biển, thật sự là khiến cho người ta khó mà lường. Cố Cự Uyển muốn đi với anh ta, tiễn anh ra ngoài, lúc này mới giống như là công việc của người giúp việc. Tuy nhiên, cậu cả Mộ có vẻ không thích. Tránh xa tôi ra, phiền phức. Cô lập tức dừng bước, vẻ mặt oán hận. Anh nghĩ cô muốn đi với anh lắm chắc. Còn không phải bị anh bắt phải phục vụ sao? Thật là... Tuy nhiên, mỗi môn phải hơn 90 điểm. Đối với người thường xuyên trốn học như cô, có phải là quá khó khăn rồi không? Cố Cự Uyển thở dài. Sau khi Mộ Tu Kiệt rời đi, cô cũng cất bước, chuẩn bị trở về phòng. Nhưng bất ngờ, cô nhìn thấy vài cuốn sách xếp chồng lên nhau trên bàn của Mộ Tu Kiệt. Sao cuốn sách này trông quen thuộc thế chứ? Cố Cự Uyển bước đến cầm một trong số chúng. Không phải là sách của họ trong học kỳ này sao? Sao trên bàn của cậu cả Mộ lại có sách của họ trong học kỳ này chứ? Cầm lên lật ra, mắt Cố Cự Uyển đột nhiên sáng lên. Bàn ghi chú này là ai làm vậy? Trên đầu mỗi cuốn sách, đâu là điểm mấu chốt, đâu là điểm cần chú ý khi làm bài thi đều được đánh dấu hết. Mặc dù nét chữ không đẹp lắm, nhưng càng nhìn thì lại càng thấy quen thuộc. Đây là... chữ của Hạ Lăng Chi. Cố Cự Uyển đột ngột quay lại, cầm theo cuốn sách đi xuống cầu thang. Đến trước đại sảnh, Mây Bách đã lái ra khỏi sân, trong nháy mắt biến mất. Anh đi rồi. Anh thế mà lại bảo người ta khiến Hạ Lăng Chi ghi chú cho cô, sau đó đưa cuốn sách qua. Thời gian cô đi học còn kém hơn rất nhiều so với Hạ Lăng Chi. Người ta là lớp trưởng, dù có bận đến đâu thì cũng gần như không thể bỏ lỡ tiết nào trong chương trình học. Ghi chú của Hạ Lăng Chi đối với cô tốt hơn không biết bao nhiêu mà kể. Chỉ là cô không hiểu tại sao cậu cả Mộ lại làm chuyện này. Cầm cuốn sách trên tay, nhìn ra cổng sân trống trải, Cố Cự Uyển cảm thấy hơi buồn. Thật là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cũng không biết mất bao lâu, Cố Cự Uyển mới quay đi bước lên lầu. Ngay khi bước vào, cô nhận được một cuộc gọi từ Đàm Kiệt. Uyển Uyển, hôm nay cậu đi đâu vậy? Tớ... Cố Cự Uyển sững sờ rồi mới nói. Tớ đang ở chỗ của bạn tớ. Đàm Kiệt, tìm tớ có chuyện gì không? Có phải có phát hiện gì không? Trong hệ thống xuất nhập cảnh của sân bay đó, thực sự không có thông tin về Dương Hiểu Nha. Sau khi Đàm Kiệt nhận được tin nhắn của cô, anh bắt đầu tìm kiếm trong một số thư viện hệ thống mạng. Nhưng cho đến nay, không hề có tin tức của Dương Hiểu Nha. Cậu nói Dương Hiểu Nha không ra nước ngoài. Bây giờ có vẻ là thật rồi. Nhưng Uyên Uyên, nhất định họ có chuyên gia máy tính rất giỏi. Nếu không, những thông tin trước đây tớ tìm thấy không thể không trùng khớp với nhau. Ừ, Cố Cửu Uyên gật đầu. Đứng sau những người đó chắc chắn có những chuyên gia máy tính rất cao tay. Họ thậm chí có thể đột nhập vào cơ sở dữ liệu của bệnh viện và sửa đổi tất cả các bản ghi DNA của bà cụ trong bệnh viện. Không phải cao thủ, tuyệt đối không thể làm được chuyện này. Đàm Kiệt, bằng cách nào đó, Cố Vị Y đã trở thành cô chủ của nhà họ Cố ở Lăng Châu. Cậu hãy giúp tớ tìm hiểu xem năm đó Dương Hiểu Nha đã làm gì giấu cha tớ. Vừa nãy, cô vốn muốn hỏi, nhưng Cố Vị Y lại ở đó. Thực ra Cố Cự Uyển đã có linh cảm một số chuyện. Có lẽ chúng có liên quan đến mình. Nhưng bây giờ cô không thể tra ra, cô không thể tra ra được gì cả. Việc điều tra sự việc của bà ngoại đã khiến cho Đàm Kiệt gặp nguy hiểm. Hiện tại, tình huống trước mắt không rõ ràng. Cô không dám để cho Đàm Kiệt dễ dàng nhúng tay vào. Vừa rồi khi ông cụ đưa họ đi, cô đã cố tình hỏi Cố Tĩnh Viễn số điện thoại của ông. Vấn đề này cứ để cô tự điều tra. Tuy nhiên, Lăng Châu cách đây quá xa mà Mộ Tu Kiệt chỉ e là sẽ không để cô rời đi trong lúc này. Hiện tại không phải là lúc để điều tra. Cô đọc sách trong phòng cả buổi sáng, đến trưa ăn cơm xong, không hiểu sao lại muốn đi dạo một chút. Không phải Vọng Giang Các mà là sân sau của nhà họ Mộ. Mộ Tu Kiệt không có ý định giam cầm cô trong Vọng Giang Các. Cô một mình rời khỏi cổng Vọng Giang Các, lái xe tham quan rồi lái đến sân sau của nhà họ Mộ. Chiếc xe tham quan dừng lại trên hồ đã lấp đầy. Bây giờ nơi này đã được biến thành một khu vườn. Hòn non bộ, hoa cỏ, cây cối. Ngoại trừ việc không có hồ nước đó, con đường đó, mà nơi cô đang đứng là nơi mà bà ngoại gặp nạn. Ở đây vốn dĩ có một con đường, cách đó không xa, vốn là một cái hồ. Tại sao ông cụ lại phải lấp cái hồ này ngay? Ông là người đã trải qua nhiều sóng gió, vậy mà lại không thể đối mặt với cái chết của bà cụ sao? Tại sao tai nạn của bà cụ lại khiến cho ông kiêng kỵ như vậy? Ngay cả hồ cũng bị lấp đầy. Cố Cự Uyển ngồi xổm xuống đất. Cô nhớ rõ đây là nơi xảy ra vụ tai nạn. Lúc đó chiếc xe lăn của bà ngoại đã lăn bánh xuống hồ. Nơi đây rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì? Cố Cự Uyển đang định bước tới thì đột nhiên có thứ gì đó kéo đôi giày của cô. Nhưng cô nhìn lại, nhưng cô không nhìn thấy gì cả. Lại nhấc chân, chiếc giày lại bị kéo một lần nữa. Rõ ràng có một lực nào đó đang kéo chiếc giày của cô. Cố Cơ Uyển giật mình nhìn xuống những đồ trang trí bằng đá đen dưới đáy giày của mình. Sao thứ này lại có thể bị kéo bởi một lực vô hình nào đó chứ? Không đúng, có cái gì đó làm vướng víu phụ kiện trên giày của cô. Cố Cơ Uyển quỳ xuống, nhẹ nhàng cởi bỏ tấm lưới. Màu sắc của tấm lưới này gần như trong suốt, nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không thể thấy được. Mợ chủ! Đột nhiên, người giúp việc phía trước khẽ gọi. Cố Cơ Uyển nhìn lên, thấy đó là một trong những người hầu gái phục vụ trong sân của bà cụ. Tuy nhiên, trong nhà họ Mộ có quá nhiều người hầu. Những người hầu trong mỗi sân thường bị truyền đi. Cô ấy ở bên bà cụ không bao lâu thì bị truyền đi, cho nên ấn tượng của Cố Cơ Uyển về cô ấy không sâu sắc lắm. Tôi đã không phải là mợ chủ của nhà họ Mộ nữa. Sau này không thể gọi tùy tiện như vậy được nữa đâu. Cố Cơ Uyển nhẹ nói. Cô hầu gái mới bỗng nhiên phản ứng không kịp vội vàng nói. Xin lỗi, mợ... Cô Uyển Uyển, tôi không cố ý. Đừng sợ, không có gì đâu. Tôi giống như một người đáng sợ như vậy lắm sao? Cố Cơ Uyển mỉm cười. Nhìn thấy cô cười hiền hậu như vậy, cô hầu gái nhỏ cuối cùng cũng cảm thấy an tâm. Cô Uyển Uyển, cô đang làm gì vậy? Cô ấy đi qua. Có cái gì đó đang quấn lấy đôi giày của tôi. Cố Cơ Uyển vẫn đang gỡ những mắt lưới đó. Cô hầu gái nhỏ đi tới. Nhìn thứ trên đôi giày của cô lập tức mỉm cười. Mợ chủ, cô vướng vào cây rong trong hồ rồi. Đây là tơ khô của cây rong. Cô ấy ngồi xổm xuống, dễ dàng tháo cây rong cho Cố Cự Uyển. Trước đây những cây rong này thường mọc trong hồ. Sau khi ông chủ bảo người lấp hồ, hiếm lắm mới nhìn thấy chúng. Cây rong sao? Cố Cự Uyển cau mày, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Cô nắm lấy tay của hầu gái, lo lắng nói. Ý cô là... Ban đầu trong hồ có rất nhiều cây rong sao? Cây rong trong suốt. Cũng không phải là trong suốt lắm. Chẳng qua là nếu có ánh sáng mặt trời và hơi ẩm, trông nó mới giống như trong suốt.

Ánh mắt của Cố Cơ Uyển từ đầu tới cuối nhìn ông cụ, cho dù ánh mắt của ông ngày càng lạnh lẽo dọa người, cô cũng không có chút nào muốn lùi bước. Ông Mộ, tôi là người làm chứng duy nhất vào lúc đó, tôi có quyền hoài nghi. Ông Mộ híp mắt. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Nếu ông Mộ không đồng ý, vậy... Cố Cơ Uyển hít sâu một hơi, ánh mắt trầm xuống kiên định nói. Vậy tôi liền báo cảnh sát, nói cho phía cảnh sát biết đáy hồ có chứng cứ, có thể tìm ra hung thủ giết người. Cô dám? Sắc mặt của ông Mộ trầm xuống, hơi thở lạnh lẽo, dọa lão quản gia và Mộ Bách Lạc không nhìn được, trong lòng khẽ run rẩy. Ông cụ giống với cậu cà Mộ, không giận mà uy, hễ giận lên, thật sự rất đáng sợ. Cố Cơ Uyển có phải là không biết tính nghiêm trọng của sự việc không? Ông cụ tức giận, chốc lát, có thể giết người. Lão quản gia vội nói. Cô Cố, chuyện của bà cụ là chuyện ngoài ý muốn. Không phải là ngoài ý muốn, tôi đã phát hiện phương pháp hung thủ tạo ra vụ án. Cố Cơ Uyển không có ý muốn thỏa hiệp. Cô nghênh đón ánh mắt của ông Mộ, trầm giọng nói. Nếu ông cụ Mộ không đồng ý, tôi sẽ trực tiếp báo cảnh sát, để cảnh sát đến xử lý chuyện này. Cô Cố, cô quá tự đại rồi. Lão quản gia lập tức hét lên. Chuyện này chính là ngoài ý muốn. Nếu nhà họ Mộ xuất hiện hung thủ gì, mưu sát gì, hễ chuyện công khai, cổ phần Mộ thị nhất định sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề. Đến lúc đó, tạo ra hậu quả gì, có phải cô cũng thừa nhận nổi sao? Tôi biết, chuyện này sẽ tạo ra ảnh hưởng trực tiếp tới Mộ thị. Thậm chí, ảnh hưởng này sẽ dính đến cả giới kinh doanh toàn Bắc Lăng. Cô nắm chặt tay, vẫn không chút nhượng bộ. Nhưng mà bà cụ không thể chết không rõ ràng. Ông cụ Mộ, ban đầu ông lấp đầy đáy hồ, có phải cũng vì ông phát hiện chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài không? Ông không phải là dàn xếp ổn thỏa, ông là sợ tiếp tục điều tra sẽ dính dáng tới nhiều người hơn nữa. Cô tiến về phía trước một bước, lời nói hùng hồn. Vì ông biết, người lên kế hoạch tất cả những chuyện này là người của nhà họ Mộ ông. Lão quản gia thực sự sắp bị lời nói của Cố Cơ Uyển dọa chết rồi. Cô nhóc này lại nói thẳng với ông cụ, cái chết của bà cụ là do người làm, mà hung thủ chính là người trong nhà họ Mộ. Nếu không phải lá gan của cô thật sự quá lớn, lớn đến mức vô pháp vô thiên, thì chính là đầu óc của cô thật sự bị hỏng rồi. Lão quản gia cảm thấy khả năng phía sau lớn hơn một chút. Cô Cố, ông, nếu cô ấy thật sự có chứng cứ, vậy không ngại đào hồ ra lần nữa, điều tra kỹ một chút. Mộ Bách Lạc đi tới trước mặt ông cụ, khuôn mặt không còn đùa cợt nữa, biểu cảm có chút nghiêm túc. Ban đầu lúc xảy ra chuyện, thực ra trong lòng mọi người đều có nghi vấn, lúc đó lại chỉ có mặt Cố Cơ Uyển. Tuy nhiên, nếu chuyện là ngoài ý muốn, đối với Mộ thị và nhà họ Mộ đều tốt, nhưng lỡ như thật sự có người làm thì sao? Ánh mắt sắc bén của ông cụ lướt tới, mặt âm trầm. Mộ Bách Lạc hơi sợ, nhưng vẫn nghênh đón ánh mắt của ông. Nếu hung thủ thật sự nấp ở trong nhà họ Mộ chúng ta, vậy thì ai biết người tiếp theo hắn muốn hại sẽ là ai đây? Cậu Năm, lời này không thể nói linh tinh. Lão quản gia nhìn anh ta, ra sức dùng ánh mắt ra hiệu. Tên nhóc này, tại sao lại cùng điên với Cố Cơ Uyển rồi? Chẳng lẽ không nhìn ra, ông cụ đã sắp đến bờ vực bùng nổ rồi sao? Ông ta cẩn thận nói. Bà cụ lương thiện, tất cả mọi người trên dưới cả nhà họ Mộ, không một ai ghét bà. Bà cụ cũng không tranh với đời, căn bản không thể nào có thù với người khác. Người như vậy, ai sẽ có lòng hại bà chứ? Lão quản gia nói thực ra không có vấn đề gì. Với tính tình của bà cụ, chuyện kết thù với người khác là không thể nào. Giết người cũng nên có động cơ. Nếu ngay cả động cơ cũng không có, vậy mưu sát không thể nào tồn tại. Vậy lỡ như là vì bà cụ phát hiện bí mật nào đó mà đối phương muốn giết người diệt khẩu thì sao? Giọng của Cố Cơ Uyển mặc dù không lớn lại vô cùng kiên định. Gió thổi lên người cô, cả người cô nhìn rất yếu ớt. Trước đây gầy, bây giờ càng gầy yếu, như gió thổi một cái là có thể bay mất. Nhưng ánh mắt cô lại bình tĩnh trầm ổn hơn bất kỳ ai. Lời cô nói cũng vì sự ổn trọng của cô mà dường như thêm vài phần thuyết phục. Ông Mộ, nếu ông chỉ vì Mộ thị mà che giấu chuyện này, vậy ông cũng trở thành đồng phạm. Theo tôi biết, ban đầu bà cụ có ơn với nhà họ Mộ. Ông luôn luôn kính trọng bà nhiều năm như vậy, chính là vì trong lòng áy náy với bà. Câm mồm! Ông Mộ, xin ông nể tình bà cụ có ơn với nhà họ Mộ mà tìm lại công bằng cho bà. Thực sự là nói năng linh tinh. Ông Mộ bỗng nhiên xoay người đi về phòng chính. Ông Mộ, cô Cố có vài chuyện không phải đơn giản như cô nghĩ. Lão quản gia chắn trước mặt Cố Cơ Uyển, trầm giọng nói. bà cụ mất, đối với ông chủ mà nói là đả kích trầm trọng. Ông chủ và bà cụ ở chung nhiều năm như vậy, không chỉ một ân tình là có thể nói rõ quan hệ của họ. Lão quản gia thở dài. Cô Cố, ban đầu cô là người hiềm nghi lớn nhất chuyện này. Bây giờ nếu cô tiếp tục dây dưa, bản thân cô cũng sẽ không có kết cục tốt. Mong cô suy nghĩ rõ ràng. Vứt lại những lời này, lão quản gia lại nhìn cô rồi xoay người đuổi theo ông Mộ. Cố Cơ Uyển ở phía sau đi theo hai bước gọi to. Ông Mộ, chuyện này cho dù ông không quản, tôi cũng sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Nhưng hai người đã đi xa, căn bản không muốn để ý tới cô. Cố Cơ Uyển đứng trong gió, nhìn bóng lưng lạnh lùng của họ, mặt không biểu cảm. Không biết trôi qua bao lâu, sau lưng truyền tới tiếng ho khẽ. Chuyện đó... Cố Cơ Uyển sừng sốt, không nghĩ tới cậu Năm vẫn còn ở đây. Cô quay đầu nhìn anh ta, muốn nói lại bỗng nhiên không còn hứng. Cô có biết, nếu chuyện thực sự như cô nói, vậy nhà họ Mộ chúng tôi nhất định sẽ trải qua một trận phong ba đáng sợ. Cố Cơ Uyển không nói chuyện, cô không phải chưa từng nghĩ tới, nhưng bà ngoại chết không rõ ràng. Chẳng lẽ vì yên ổn của nhà họ Mộ mà muốn vĩnh viễn che giấu chân tướng sao? Để hung thủ ở cái nhà này, chẳng lẽ các người không sợ vẫn sẽ có người bị hại tiếp theo sao? Mộ Bách Lạc nhún vai cười nói. Trên thực tế, chuyện này cũng chỉ là suy đoán của cô mà thôi. Lỡ như là thật thì sao? Cố Cơ Uyển nhìn anh ta. Mộ Bách Lạc cúi đầu đối diện với ánh mắt của cô. Cô nhóc này còn cố chấp hơn tưởng tượng của anh ta. Mộ Bách Lạc không lên tiếng, chỉ nhìn về phía Vọng Giang Các. Một lúc sau mới nói. Anh cả hôm nay ra ngoài rồi sao? Tôi đưa cô về. Cố Cơ Uyển lại vẫn nhìn hồ nước đã bị lấp đầy, bàn tay ngày càng siết chặt. Chuyện này tôi không phản đối, cũng không ủng hộ cô. Nhưng cô tốt nhất thương lượng với anh cả trước một chút. Thương lượng với cậu cả Mộ. Cậu cả Mộ sẽ nghe lời cô sao? Anh là cậu Năm của nhà họ Mộ. Chuyện đó anh hẳn cũng rất rõ ràng. Cô nhìn Mộ Bách Lạc, không xác định anh ta có cho mình một đáp án chính xác không. Sau khi xảy ra chuyện, tôi bị ông cụ nhốt lại. Bên ngoài xảy ra chuyện gì tôi đều không biết. Đợi lúc cô tỉnh lại, người đã bị đưa ra bên ngoài. Chuyện nhà họ Mộ cô càng không rõ. Xe lăn lúc đầu bà cụ ngồi có phải còn bị chôn trong đáy hồ không? Mộ Bách Lạc không trả lời câu hỏi này, chỉ cùng cô nhìn mặt hồ bị lấp. Xe lăn có phải vẫn ở trong hồ không? Ngoại trừ ông cụ ra thì không một ai biết. Có lẽ sớm đã bị ông cụ sai người đưa đi. Cũng có lẽ như cô suy nghĩ, còn bị chôn dưới đáy hồ. Một màng trước mắt, mặt đất rõ ràng đã được cải tạo. Nhưng trong hơn một tháng ngắn ngủi, cỏ xanh đã cắm rễ, cây cối cũng dần dần có cảm giác tươi tốt. Sinh mệnh mới đang sinh trưởng phát triển. Nếu đáy hồ thật sự có bí mật gì đó, có lẽ cũng thật sự trở thành bí mật vĩnh viễn rồi. Hồ này muốn đào ra, e là không có khả năng. Mộ Bách Lạc nhìn Cố Cơ Uyển. Cô đang ngồi trên bãi cỏ, nhìn cây cối, hoa cỏ trước mắt, ánh mắt ảm đạm. Mộ Bách Lạc cũng không biết nên khuyên cô như thế nào. Anh ta ngẫm nghĩ rồi nói. Thực ra, lão quản gia nói không sai. Với tính cách của bà, không thể nào kết thù với người khác. Cho nên cô cho rằng bà bị hại chết, có chứng cứ gì không? Theo mọi người thấy, đó cũng là chuyện không thể nào có. Cố Cơ Uyển vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn phía trước. Mộ Bách Lạc cảm thấy mình không có cách nào ở cùng với cô nhóc này. Tuổi còn nhỏ, nhìn nhiều nhất chỉ cỡ 18-19. Nhưng tư thái trầm mặc, ít nói, lại như ông cụ non. Tôi còn có việc, không ở cùng với cô nữa. Anh ta đứng sau lưng cô, cúi đầu nhìn cô. Nếu cô có thể tự mình nghĩ rõ, thì sớm quay về chỗ anh cả đi. Đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Cô vẫn không nói chuyện. Mộ Bách Lạc cuối cùng nhìn cô một cái, xoay người rời đi. Không biết Cố Cơ Uyển đã ngồi trên bãi cỏ này bao lâu. Từ lúc mặt trời chói lọi trên đỉnh đầu, đến lúc trời ngả về tây, lại tới lúc màn đêm dần dần buông xuống. Cho tới khi một giọng nói ở phía sau không xa kinh ngạc vang lên. Uyển Uyển, sao em lại ở đây? Các bạn vừa nghe xong tập số 51 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đệ Nhất Sùng, tác giả Sơ Cửu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa.